Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2122, phòng tố tố. Canh thứ hai, Hồng Thủy một bên, núi cao chi tây, thành trấn, thôn trang, đồng ruộng vô tận liên kết, kéo dài hơn 10.000 dặm chu vi, từ trong bầu trời nhìn lại, là nhất làm người tâm thần thoải mái. Cái này bản thổ bộ tộc tên, gọi là phong bộ, ở bản thổ trong bộ tộc, vô cùng có tiếng, ở xa xôi viễn cổ nhân tổ thời đại bên trong, càng từng ra quá một cái tên là phong hậu viễn cổ nhân tổ. Bây giờ tuy rằng xa xút, nhưng cũng không có bao nhiêu tu sĩ, dám qua coi thường hắn. Năm đó tứ thánh bản thổ thập cường chi tranh bên trong, bản thổ bên này liền có một người gọi là Phong Dữ Nguyệt tu sĩ, xuất từ cái này phong bộ. Này Phong Dữ Nguyệt sau đó bị Phương Tuấn Mi lấy vô hạn đại trùng tràng vỡ thành thịt nát, thời gian lại sau này một ít, Quân Bất Ngữ, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người tham gia cái kia một giới nhất ánh sao óng ánh bản mệnh thiên 10.000 năm bậc thang chi tranh. Phong bộ bên này lại xuất hiện một cái rất có danh thiên tài tu sĩ Phong Tiểu Điệp. Cuối cùng, bởi do nhiều nguyên nhân, Phong Tiểu Điệp chiếm cứ đạo thứ hai bậc thang. Tin tức truyền ra cũng là khá gây nên một trận náo động. Bây giờ, Phong Bộ trưởng lão một trong liền có này Phong Tiểu Điệp, cảnh giới lại là chí nhân hậu kỳ. Cái này tốc độ tu luyện cũng coi như cực nhanh rồi. Phong bộ phía đông cái kia núi cao, tên là Minh Nguyệt Thiên, chính là phong bộ các tu sĩ tụ cư chi địa. Trong núi phong cảnh, tự không cần phải nói, ngày này, chính là lúc sáng sớm, mỏng manh núi sương, bao phủ không biết bao nhiêu nói thềm đá. Trên thềm đá, lại có nhẹ bước chân tiếng vang lên, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, có người từ chỗ cao xuống. Là cái cô gái áo đỏ, cả người tỏa ra bốc cháy nguyên khí tức, vóc người thon dài cao gầy, da thịt trắng nõn, hai cái nam nhi vậy may kiếm, tế thẳng vào tấn, cả người tỏa ra một loại kiên cường vẻ, chính là Phong Tiểu Điệp. Nữ tử này khí chất, so với năm đó đến, cũng biến hóa quá nhiều, ít đi kiêu ngạo, nhiều ủ dột, nhìn như kiên cường. Giữa hai lông mày lại bao phủ một luồng u sầu vẻ, đầy mắt tâm sự nặng nề dáng vẻ, kiện mỹ dáng người, từ chỗ cao bên trong xuống, tốc độ không nhanh không chậm. Cô, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đem ta mang tới đi. Lại hướng phía dưới đi mấy bước, đột nhiên có âm thanh từ phía dưới trong sương mù truyền đến, là cái nữ tử tuổi trẻ âm thanh nghịch ngợm bên trong mang theo vài phần ý cười. Từ trong sương mù kia truyền đến thời điểm, đặc biệt có mấy phần thần thần bí bí trong núi tinh linh vậy mùi vị. Phong Tiểu Điệp nghe ánh mắt lóe lóe, cười cợt, tiếp tục hướng xuống đi tới. Lại xuống hơn 30 bậc thang, rốt cục gặp đến cô gái này. Chừng 20 dáng dấp, một thân tẩy đến trắng bệch vậy vải thô áo tang, vô cùng đơn giản, nhưng cũng bởi vậy tôn lên nữ tử này tướng mạo khí chất càng thoát tục xuất trần. Cao gầy vóc người, tinh tế vòng eo, dịu dàng nắm chặt, một tấm tuyệt mỹ trên mặt, mang theo một cái rảo hoạt ý cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn đến, hai con mắt là nhất động lòng người, trong con người phảng phất điểm tất bình thường đen sẫm. Lại phối hợp mấy vệt nát quang, càng dường như sao lóng lánh bầu trời đêm. Cô gái này chỉ có phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, chẳng trách muốn người khác mang tới. Nói vậy trong tộc xem rất nghiêm, không nên hồ nháo. Bên ngoài tu chân giới đều muốn ồn ào lật trời, ngươi còn muốn đi ra ngoài chạy loạn sao? Phong Tiểu Điệp nhẹ nhàng trách một câu, ánh mắt lại bên trong trìu mến nhiều hơn nghiêm khắc. Cái kia cô chính ngươi vì sao còn muốn đi ra ngoài? Cô gái kia tới gần lại đây, kéo lại Phong Tiểu Điệp cánh tay, không cho nàng trốn, bình thường hỏi ngược lại. Phong Tiểu Điệp nghe vậy nở nụ cười, một nụ cười này là không nói ra được cay đắng. Tố Tố, ngươi có biết, ở trước đây không lâu nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Hào phóng dị thải Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y bọn họ, tất cả đều là cùng ta đồng nhất đời tu sĩ. Thậm chí trong đó mấy người còn cùng ta tranh cướp quá bản mệnh thiên bậc thang vị trí. Phong Tiểu Điệp nói rằng, cô gái kia tên là Phong Tố Tố, là Phong Tiểu Điệp một vị tộc huynh con gái. Liên hệ máu mủ tuy không tính quá gần, nhưng nữ tử này lại cực kỳ được Phong Tiểu Điệp vui mừng. Hơi có chút nghe thấy, Phong Tố Tố ôn nhu nói, đáy mắt có hướng về vẻ. Phong Tiểu Điệp không có chú ý, ánh mắt nhìn phía ngoài núi phương hướng, buồn bã nói, ngươi nhìn, trong bọn họ, ba cái đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng, Cố Tích Kim nhân tổ hai bước, mà ta bây giờ mới là miễn cưỡng vọt vào chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Không cần nói là ta, liền năm đó bản thổ đệ nhất Tô Vãn Cuồng, cũng vẫn như cũ là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Chỉ có Xuân Băng Bạc miễn cưỡng đuổi kịp bước tiến của bọn họ, càng gần đến mức cuối càng là thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ trong mắt tinh mang nhấp nhoáng, ta bây giờ tự nhiên là không bằng bọn họ, nhưng không nghĩ vĩnh viễn thua cho bọn họ. Nghe nói luân hồi dị biến, chí nhân tu sĩ cũng có thể đi vào, ta nghĩ đi nơi đó thử vận may. Phong Tiểu Điệp kiên cường nói, cô có khí phách lắm. Phong Tố Tố cười nói, bất quá nếu có thể mang tới ta một cái, vậy thì càng là hào hùng vạn trượng rồi. Cô gái này xinh tuyệt mỹ, chơi lên thủ đoạn nhỏ đến, cũng một điểm không làm người phản cảm, chỉ cảm thấy nàng nghịch ngợm. Phong Tiểu Điệp nghe vậy, chính là cười khanh khách, duỗi ra một ngón tay, gảy gảy Phong Tố Tố não nói, ngươi ngược lại nghĩ hay lắm, đàng hoàng ở bên trong tu luyện. Phong Tố Tố nghe vậy, làm nũng vậy nói, cô, ngươi liền dẫn ta hạ sơn đi dạo đi, đi rồi cái kia tân sinh luân hồi giới, nói không chắc liền để ta tìm tới ta luân hồi ấn ký ký chủ. Đến thời điểm lại do cô giúp ta làm thịt, ta chẳng lẽ không phải là phàm thuế kỳ bên trong liền tìm đến chính mình luân hồi ấn ký đệ nhất nhân, đệ nhất nhân hư danh, có trọng yếu như vậy sao? Phong Tiểu Điệp nghe vậy, lập tức liền là lệ hư, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Năm đó bản mệnh thiên tranh cướp thời điểm, ta chiếm đạo thứ hai bậc thang, nhưng bàn về thực lực chân chính đến, có thể đi vào 20 cấp cũng đã không sai. Ở ta bên dưới Dư Triều Tịch, Long Cẩm Y bọn họ, càng là vượt rất xa ta rồi. Năm đó Tứ Thánh Thập Cường xếp hạng thứ nhất Hiếu Địch Thị cũng đã phai mờ với chúng sinh rừng bên trong, không nghe thấy kỳ danh. Trái lại là phía sau Phương Tuấn Mi nhất phi trùng thiên. Phong Tiểu Điệp càng nói càng mặt lạnh, âm thanh cũng càng nghiêm túc. Cái kia Phong Tố Tố sắc mặt cũng là chính kinh lên, chỉ cảm thấy không thể chống đỡ được. Phong Tiểu Điệp dứt tiếng, thấy đối phương cúi thấp đầu, không có gì để nói, ánh mắt mềm nhũn mấy phần, lại nói, Tố Tố, ngươi là chúng ta phong bộ bây giờ nhất mang nhiều kỳ vọng hậu bối, năng khiếu tài tình so với ta cùng năm đó bị Tứ Thánh Thập Cường giết Phong Giữ Nguyệt còn muốn càng hơn mấy phần, không muốn phụ lòng tộc nhân đối với kỳ vọng của ngươi, cũng không muốn phụ lòng ông trời yêu ái đối với ngươi. Cô giáo huấn chính là, ta nhớ kỹ rồi, Phong Tố Tố nghiêm nghị trả lời. Phong Tiểu Điệp khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục nói nữa, tiếp tục đi xuống chân núi, phương hướng phía sau bên trong. Phong Tố Tố nhìn phía bóng lưng của nàng, ánh mắt dần dần thâm thúy trở nên phức tạp, lại không một điểm nghịch ngợm về. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng nhất định phải xuống núi lý do, là từ mấy chục năm trước bắt đầu, cũng cảm giác được không tên tâm hoảng. Phương Tuấn Mi đám người quật khởi mạnh mẽ, không thể nghi ngờ kích thích rất nhiều cùng thế hệ tu sĩ. Năm đó bản thổ thập cường Tô Vãn Cuồng, Lôi Mục, Trác Lập đám người cũng là dồn dập lại ra khỏi núi, lại tìm cơ duyên đi. Mà ở Nam Thánh Sơn trên, Hữu Địch Thị cũng là xuống núi đến, y nguyên là hùng tráng như nham thạch, trầm mặc như nham thạch bình thường. Một đường lại đây, mắt nhìn thẳng, nhưng không biết bao nhiêu ánh mắt thần thức đang len lén đánh giá hắn. Năm đó thập cường đệ nhất thì thế nào? Còn không phải là bị người quăng rất xa. Không nên nói như vậy, nhảy vào nhân tổ bước đi kia, vốn là thiên nan vạn nan. Không sai, bị che ở nhân tổ ngoài cửa lớn tu sĩ nhiều như vậy, cũng không nhiều hắn một cái. Tiếng nghị luận như từng bước xâm chiếm tang lá, sàn sạt cát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.